Chương 72, xuất hiện. Ngươi thật là một hỗn đản. Tần Thủy Hoàng đế nhìn Triệu Thần nói, trong giọng nói mang theo to lớn đú hoán. Những lời này, cái giọng nói này, nếu như là làm cho người khác biết là Tần Thủy Hoàng nói ra được, tuyệt đối sẽ cả kinh trận to mắt cầu. Thế nhưng, ở Triệu Thần xem ra, cái này, rất bình thường, từng cái muội tử ở mất đi lần đầu tiên, cũng sẽ là cái phản ứng này, coi như là cô em gái này tự sở hữu Tần Thủy Hoàng một dạng thiết huyết thủ cổ tay, cũng giống như nhau. Triệu Thần nhìn cả người vô lực Tần Thủy Hoàng đế, hài lòng nở nụ cười, chinh phục cũng có như thế thiết huyết thủ cổ tay Tần Thủy Hoàng đế doanh cô cầm, Triệu Thần rất có cảm giác thành công. Ôm lấy đã ngay cả ngưng tụ năng lượng khí lực cũng không có doanh cô cầm, ngồi ở trong hư không, một tay quàng lên doanh cô cầm có chút ửng đỏ bộ ngực sữa, nhất tay ôm lấy doanh cô cầm eo nhỏ nhắn, tay cũng là không đứng đắn ở doanh cô cầm trên đùi vớt ve. Như đã nói qua, cô cầm à, về sau, bản vương đại ấn sẽ là của ngươi. Triệu Thần vừa nói, đem bên hông mình đại ấn đưa cho doanh cô cầm. Doanh cô cầm thì là không khách khí chút nào lấy tới lật lui nhìn. Thủy hử chuyện doanh cô cầm kỳ quái nhìn Triệu Thần nói, có ý tứ. Triệu Thần giải thích, đây là đệ nhất trọng ngày các nữ nhân trô ở một cái thế giới gọi chung là thủy hử chuyện. Doanh cô cầm đại ấn hướng về phía Triệu Thần nói, được, nếu như vậy, cái kia chấm liền không khách khí nhận, tự xem như ngươi như thế đối đại chấm bồi thường. Doanh cô cầm vừa nói, tránh thoát Triệu Thần ôm ấp hoài bão nhìn Triệu Thần nói, về sau, chúng ta đường ai nấy đi, nước giếng không phạm nước sông. Thắng cô mời vừa nói, đang chuẩn bị lúc rời đi, cũng là chứng kiến cái yếm của mình cùng tiết khố các loại chờ y y phục không biết lúc nào bị Triệu Thần nắm trong tay, chỉ đơn giản như vậy liền muốn rời đi quá đơn giản đi. Bản vương nói, để cho ngươi làm bản vương nữ nhân. Triệu Thần vừa nói, đem doanh cô cầm y y phục lần nữa trải trên mặt đất, khóe miệng tà ác cầu dẫn ra. Doanh cô cầm nhìn Triệu Thần quen thuộc kia cười tà, khẩn trương nói, ngươi muốn làm gì đương nhiên là làm một ít yêu làm chuyện. Triệu Thần nhìn doanh cô cầm, ai cho ngươi không đồng ý làm bản vương nữ nhân này. Triệu Thần bá đạo tuyên ngôn cùng khí thế bức người làm cho doanh cô cầm nhìn Triệu Thần lắc đầu nói, không muốn. Hội hư. Triệu Thần nói, vậy làm bản vương nữ nhân. Doanh cô cầm nhìn Triệu Thần, ngươi cứ như vậy muốn cho chấm làm nữ nhân của ngươi sao? Phải biết rằng, chấm là đế vương, một ngày thăng vào bên trên trọng thiên lời nói, cũng sẽ bị đông đảo thế lực vây công. Triệu Thần đem doanh cô cầm ôm lấy, đặt ở doanh cô cầm trên y lìa phục, nhìn doanh cô cầm thân thể mềm mại nói, bản vương nữ nhân, bản vương ngược lại muốn nhìn một chút hai dám động đến. Triệu Thần vừa nói vừa lần nữa quét một vòng doanh cô cầm nói, coi như là ngươi, không cũng là bởi vì trêu chọc bản vương nữ nhân, mới có thể thành cái bộ dáng này sao? Triệu Thần lời nói, cũng là làm cho doanh cô cầm không khỏi nghĩ tới Bạch Trảm Tình. Không biết rõ làm sao hồi sự, vẫn lạnh như băng mân cùng với chính mình khỏe miệng. Doanh cô cầm nghe được Triệu Thần lời nói, cuối cùng khỏe miệng hơi cầu dẫn ra. E rằng thử xem yêu cảm giác cũng không tệ đây. Doanh cô cầm thầm nghĩ. Nghĩ tới chỗ này, doanh cô cầm tự nhiên phản ánh ở tại doanh cô cầm trên người, bởi vì Triệu Thần công kích một mực kiên trì, doanh cô cầm rốt cục không khăng khăng nữa, mềm ở Triệu Thần trong lòng. Cảm thụ được Triệu Thần cái kia rộng lớn ôm ấp, doanh cô cầm thầm nghĩ, như vậy, e rằng, cũng là một cái lựa chọn tốt đây. Triệu Thần nhìn doanh cô cầm, tay ôn nhu đặt ở doanh cô cầm phía sau, chậm rãi vuốt ve. Rất nhanh, doanh cô cầm liền chầm chầm ngủ. Triệu Thần nhìn doanh cô cầm bộ dạng, hơi nhếch miệng. Đều là cô em thế giới, quả nhiên là nam nhân thiên đường. Triệu Thần lúc đầu cho rằng chinh phục doanh cô cầm hội là nhất món rất phiền toái chuyện, không nghĩ tới dĩ nhiên đơn giản như vậy. Triệu Thần không khỏi nghĩ tới hoàng đế nội kinh lên, âm dương giao hợp chính là thiên địa chí lý. Mà cho tới bây giờ chưa thấy qua nam nhân muội chỉ, tự nhiên đối với nam nhân sức chống cự rất thấp, huống chi, Triệu Thần có thể nói là nam nhân hoàn mỹ. Hô. Triệu Thần nhìn ở trong lòng ngực mình ngủ thật say doanh cô cầm, hơi cười cười, ôm lấy doanh cô cầm ra lăng mộ. Đại Tần Hoàng cung trong đại điện. Chúng nữ tùy ý hoặc ngồi hoặc đứng ở trong đại điện cười đùa, Bạch Trảm Tình thì là không biết đang suy nghĩ gì, nhãn thần ngơ ngác nhìn chỗ trống. Mà Ngông Điểm thì là hận hận nhìn Bạch Trảm Tình, ở hận hận nhìn chúng nữ, trong lúc nhất thời cảm giác ánh mắt của mình không thể giết người thực sự là một tội lỗi. Làm sao vậy? Trương Ngọc Y Y nhìn Ngông Điểm, trong mắt nhất chuyển, đi tới Ngông Điểm bên người, cười đùa nhìn Ngông Điểm nói. Ngông Điểm không để ý tới Trương Ngọc Y Y, tựa đầu đừng qua một bên. Không để ý tới nhân gia A Trương Ngọc Y Y lẩm bẩm, cũng là không đứng đắn quẳng lên Ngông Điểm vai, không muốn lãnh đạo như vậy chứ sao? Trương Ngọc Y Lì vừa nói, một đôi sắc thủ cũng là thẳng tắp đặt ở mông điểm trên hai vú. Xin tự trọng mông điểm giống như một cái trung thực tiểu thư khuê các một dạng, đỏ mặt nói. Ha ha ha, Trương Ngọc Y Lì cười lớn. Nhưng là lại tệ hại hơn hướng phía mông điểm mẫn cảm giải đất tập kích đi. Ngọc ghế muội muội lại không thành thật, Lâm Anh Mi bất đắc dĩ nói. Nô Tâm Giải cười nói, đồ đĩ nhỏ nên làm cho phu quân thật tốt giáo huấn ngươi một chút, tới nha Trương Ngọc Y Lý cố ý rên gì nói. Điều này làm cho Trương Phi Ngọc trong lòng cũng là khẽ nhúc nhích, đi tới Trương Ngọc Y Lý bên người. Hai muội tử cứ như vậy trêu đùa lấy mông điểm, làm cho mông điểm sắc mặt một trận tái mét. Trong giây lát, Võ Tư U đứng lên. À, Tư U tỷ tỷ cũng muốn tới sao? Trương Ngọc Y Lì nhìn Võ Tư U trêu đùa. Võ Tư U cũng là nhìn mọi người nói, phu quân trở lại rồi, phu quân trở lại rồi. Bạch Trạm Tình còn đang nghi hoặc, liền thấy hai cái thân ảnh trống rông xuất hiện. Chính là Triệu Thần cùng Doanh Cô Cẩm. Cái này lúc đầu không có gì, thế nhưng dầm mông điểm ngơ ngác nhìn Triệu Thần trong ngực Tần Thủy Hoàng đế, không dám tin tưởng. Ngay cả Bạch Trạm Tình cũng là giật mình nhìn Triệu Thần nữ nhân trong ngực. Chỉ có chúng nữ một bộ sớm đã nhìn quen biểu tình. Ngươi, đem, bệ hạ, làm sao vậy? Mông điểm ngơ ngác một chữ một cái nhìn Triệu Thần trong ngực Doanh Cô Cẩm hỏi. Triệu Thần khỏe miệng hơi câu dẫn ra, nhìn bị chúng nữ áp chế trên đất mông điểm, nét miệng lên lướt qua một cái độ cung. Ngươi không phải nhìn thấy không? Các ngươi bệ hạ, đã là bản vương nữ nhân, Triệu Thần lời nói, làm cho là đốt thùng thuốc nổ mở dạng. Trong nháy mắt làm cho mông điểm phẫn nộ rồi. Mông điểm giống như là bị chọc giận sư tử một dạng, mắt đỏ, giống to hơn. Ngươi tên hôn đàn này, ta muốn giết ngươi, cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyệt phiếu chương 285.